Chúng nữ cũng thổn thức không ngừng, thậm chí, đã cảm động rơi lệ. Thẩm Thanh Thu vùi đầu thật sâu vào lòng bàn tay. Cái đệch đây má. Gocchuyenaudio.com. Nó không phải nhạc sex sao? Đàn từ ai viết đây? Xuân Sơn là cái gì Sơn? Thanh Tĩnh Phong sao? Thương Khung Sơn sao? Thương Khung Sơn phái lúc nào cũng có thể diệt cả nhà ngươi được không? Đến tột cùng là tại sao, giống như khắp thiên hạ, không chỉ chuyện tám lưu truyền rộng đến nơi biên cảnh, ngay cả Dâm Từ Sắc Khúc cũng phải lấy họ làm văn, giống như hắn bị bắt gian đang lăn trên giường với Lạc Băng Hà trước mặt tất cả mọi người vậy. Trúc Chi Lang cười khúc khích cười thành tiếng, xoay người lại, nói. Thẩm tiên sư, Trình là có hứng thú với bài đàn này sao? Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nhìn y, Trúc Chi Lang bận chính sắc mặt nhưng vẫn hết sức vất vả, sửa lời nói. Sắc trời đã sáng, Thẩm tiên sư, nên lên đường thôi. Thẩm Thanh Thu đỡ chán nói. Đi thôi, Trúc Chi Lang tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà khi y đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên thân hình bị kiềm hãm, ngồi cứng ở trên ghế. Thẩm Thanh Thu lén nhìn nhan sắc y cười, hỏi. Sao, rốt cuộc cảm giác được thân thể không khỏe rồi à? Hắn đứng dậy, vung vẩy quần áo, thanh xà vẫn chơi xấu trong ngực hắn lộp bộp rớt đầy đất, ngã nhào lộ ra cái bụng vàng vàng. Nữ tử trong sảnh thét lên một mảnh, nàng tì bà trực tiếp hất tì bà ra ngoài. Trúc Chi Lang đỡ chán, chống bàn đứng dậy, lảo đảo, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, giơ lên tay phải túm lấy một con rắn nhỏ từ trong tay áo chui ra, nhưng vẫn luôn bám trên ngón tay y, không có lực công kích. Trúc Chi Lang lắc đầu, yếu giọng nói. Hùng hoàng, cả tòa hoa lâu, chút bất chi bất giác, sớm tẩm bên trong mùi của rượu hùng hoàng. Thẩm Thanh Thu gật đầu nói. Rượu hùng hoàng, thuận tiện nhắc tới, đều là dùng tiền của ngươi mua. Gậy ông đập lưng ông, tìm nữ nhân là giả, tìm giúp đỡ là thật. Giúp đỡ không nhất định phải biết phi thiên độn thổ cô nương trong lâu nhận tiền, lặng lẽ mua hết rượu hùng hoàng của toàn bộ trấn, trưng xung quanh, trưng đối diện, trưng cả buổi tối, tuyệt đối không thể không xông mùi ngất xa tộc. Trúc Chi Lang không phải không phòng, chỉ là phòng chính là Thẩm Thanh Thu liên hệ với tu sĩ khác lại không phòng cô nương hoa lâu chung quy là sơ suất. Trúc Chi Lang nhấc đầu lên, tròng trắng mắt đã biến thành màu vàng, dùng mắt thường có thể thấy được đồng tử hẹp vào dài dọc ra, bộ mặt cũng bắt đầu biến hình. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng mở cửa, nói với một đám hoa nương run rẩy chật một bên. Có đi hay không? Các cô nương lập tức nối đuôi nhau chạy ra ngoài, nàng tì bà chạy ở cuối cùng, Thẩm Thanh Thu treo một túi bạc vào hông nàng, coi như đền tì bà của nàng, thu tay đóng cửa, quay đầu lại, nơi Trúc Chi Lang đứng ban đầu, đã xuất hiện một cự xà màu bích ba người ôm mời hết. Cự xà này đầu cực lớn, hình tam giác, mắt màu vàng chuông đồng, đồng tử là một đường rất nhỏ. Tựa hồ sắp hôn mê, cái cổ nhỏ không chống đỡ được sức nặng của đầu rắn, thỉnh thoảng sa xuống. Rượu hùng hoàng hiệu quả bất ngờ cư nhiên khiến Trúc Chi Lang hiện nguyên hình, cái này Thẩm Thanh Thu có chút đau đầu. Hắn cầm lấy một cái quạt người ta đánh rơi, mở ra phe phẩy. Cự xà bò về phía hắn, vòng quanh hai vòng, tựa hồ muốn cuốn lấy hắn, Thẩm Thanh Thu dễ dàng liền nhảy ra. Thân rắn quay cuồng rối rắm, như uống say phá lâu mà ra, ngã sấp xuống giữa ngã tư đường, khiến người đi đường sợ tới mức thét chói tai chạy trốn khắp nơi. Thẩm Thanh Thu cũng nhảy xuống lầu theo, hét, đi ra cũng vô dụng, toàn bộ trấn. Gocchuyenaudio.com, đều là mùi vị rượu hùng hoàng. Trong miệng cự xà phát ra tiếng rít, ở trên đường lắc đầu quẫy đuôi, Thẩm Thanh Thu quyết ý dẫn nó ra khỏi chỗ dòng người đông đúc, phi thân nhảy lên đầu rắn, chỉ cần phương hướng không đúng, hoặc là phải đụng vào người đi đường hoặc là dân cư, Thẩm Thanh Thu sẽ dùng cây quạt đập vào đầu nó, vảy rắn giống như áo giáp, bò sát trên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm, Thẩm Thanh Thu thường phải quán chú lượng lớn linh lực trên quạt mới có thể khiến y thay đổi phương hướng. Liền như vậy miễn cưỡng cưỡi nó lăn ra khỏi trấn. Cô nương trong lâu thu tiền, làm việc tận tâm tận lực cũng không biết chưng bao nhiêu rượu hùng hoàng, mùi ấy được gió đưa đi, xa xa phiêu tán. Khó khăn đi vào một chân núi, mùi vị kia còn từ trên sườn núi truyền xuống cuồn cuộn không ngừng, cự xà bị khí này hun đến khó chịu, lại bị Thẩm Thanh Thu cù cù đập cưỡi một đường, tình trạng kiệt sức rốt cuộc bò bất động. Thẩm Thanh Thu thấy đã rời xa thành trấn, lúc này mới nhảy tới. Cự xà hữu khí vô lực cúi đầu cuộn thành tòa núi 18 vòng. Thẩm Thanh Thu nói, tuy rằng ta rất có hứng thú với việc lấp hố, có điều không có hứng thú với di dân ma giới, hơn nữa trước mắt có chuyện gấp hơn. Người đã không thể giải thiên ma máu, báo ân thôi không cần đâu. Hỉ Chi Lang tạm biệt. Hỉ Chi Lang, chàng trai vui vẻ, hắn sợ mùi rượu qua, Trúc Chi Lang biến trở về nguyên hình lại thả ra một đống rắn cuốn lấy hắn, chạy trốn như bay. Trong một tòa thành quy mô gặp được đầu tiên, tìm một cửa hàng thập phần đáng tin, thuê một thanh phi kiếm. Đúng vậy, không nhìn lầm, đích thực là thuê, tựa như xe taxi kiếm tiền là có thể thuê được. Hơn nữa giá cả vô cùng công bằng được lời.